Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 57, chương 57, tay xé Winter Soldier. Winter Soldier là Hydra chế tạo ra cỗ máy chiến tranh, không có tình cảm, không có ký ức, không có có sợ hãi cùng bất kỳ tâm tình gì. Trong lòng của hắn có chỉ là nhiệm vụ, hoặc là càng xác thực nói là giết chết Xúc nhiệm vụ. Bất quá dưới mắt thời khắc thế này, Xúc cũng muốn giết chết Winter Soldier. Mắt thấy Winter Soldier bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó giơ lên Iron Fist dùng sức hướng bộ ngực mình đánh tới. Xúc đột nhiên cũng thử một chút hắn lực lượng, bởi vậy đã không né tránh cũng không công kích, ngạnh sinh sinh đón lấy một quyền kia. Đông, Iron Fist đụng vào Xúc trên người thời điểm, chỉ là phát ra một trận rất nhỏ tựa như kim loại va chạm thanh âm. Xúc cơ hồ một điểm cảm giác cũng không có. Cái này khiến Xúc ít nhiều có chút thất vọng. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt Winter Soldier nói: "Rất tốt, ngươi vừa rồi đại khái ngẩng lên trên người của ta một cọng tóc gáy." Ngay sau đó, một cước đá ra, trong nháy mắt liền đem Winter Soldier đạp bay lên, sau đó hung hăng nện vào một chiếc xe hơi bên trên. Đem ô tô đều cho nện biến hình. Bất quá Winter Soldier là một cái cỗ máy chiến tranh, thân thể sức chịu đòn cũng là 10 phần mạnh, chẳng được bao lâu công phu liền một lần nữa đứng lên. Chỉ là bộ pháp có chút bất ổn, hiển nhiên là thụ thương. Đáng chết, chúng ta căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Ta không cần cùng nam nhân này đánh, rút lui đi, lưu lại chỉ là chịu chết. Đồng binh cũng không là đối thủ, chúng ta có thể làm những gì a? Mau chạy đi, ngoặc kép. Còn lại mấy cái Hydra binh sĩ thấy cảnh này, rốt cục triệt để đánh mất chiến đấu dục vọng. Một giây sau công phu, bọn hắn lập tức liền là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là cùng, Xúc căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở hai cái Hydra binh sĩ sau lưng. Sau đó bóp lấy bọn hắn cổ đem bọn hắn vung ra trên trời. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết âm thanh, cái kia hai cái Hydra binh sĩ rơi trên mặt đất quẳng thành thịt nát. Một cái tát tới, một cái Hydra binh sĩ trong nháy mắt chính là bị hắn đánh nổ thân thể. Huyết tương văng khắp nơi đem trọn cái sân bãi đều cho nhuộm đỏ. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, chỉ trước hơn 30 người Hydra tiểu đội liền bị Xúc giết chỉ còn người kế tiếp. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là lại tới lời nói, ta liền không khách khí. Cuối cùng còn lại cái kia Hydra binh sĩ một bên ngồi sập xuống đất hướng lui về phía sau lấy. Một bên rất là hoảng sợ hướng về phía Xúc hô, nhưng là cùng đáng tiếc, Xúc căn bản không có muốn phản ứng đến hắn ý tứ. Bất quá ngay tại Xúc đi đến cuối cùng còn lại cái kia Hydra binh sĩ trước mặt, chuẩn bị tiễn hắn đi gặp hắn tiểu đồng bọn lúc, gia hồn này thế mà hai mắt khẽ đảo ngất đi. Xúc có chút im lặng, cái này mẹ nó liền choáng, còn mẹ nó Hydra đâu? Hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ, mà là hướng về một phương hướng khác trông đi qua. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy đông binh hướng mình xông lại, ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh sát ý. Đông binh là một cái cỗ máy chiến tranh, nghiêm ngặt điểm tới nói, làm ra dạng này sự tình cũng không phải là xuất từ ý hắn. Hắn kỳ thật cũng là một cái người bị hại, nhưng là Xúc nhưng không cho là như vậy. Hắn không lại bởi vì đông binh không có tư tưởng liền bỏ qua hắn. Hắn thấy đây chẳng qua là ngốc bước mà thôi. Mình dưới mắt là bởi vì có được vĩnh hằng nhất tộc siêu năng lực mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như mình không có siêu năng lực, chỉ là một người bình thường lời nói, chỉ sợ lúc này sớm đã bị đông binh xử lý a. Nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình, mà Xúc cho tới bây giờ cũng sẽ không tàn nhẫn đối với mình. Đến muốn giết đông binh, Xúc có càng biện pháp đơn giản, tỉ như mở ra một cái không gian thông đạo, đem đông binh truyền tống đến Đại Tây Dương đáy biển dìm nó chết. Lại hoặc là truyền tống đến núi lửa bên trong thiêu chết hắn. Lại hoặc là truyền tống đến một cái không người đảo nhỏ chết đói hắn. Những này đều có thể giết chết đông binh, bởi vì đông binh từ chất đi lên nói còn chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Nhưng là cũng không biết làm sao sự tình, nhìn thấy đông binh lần đầu tiên, Xúc liền muốn tay xé hắn. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không có dùng nhất biện pháp đơn giản giết chết đông binh. Đông binh lần nữa nâng quyền hướng Xúc xông lại. Lần này, Xúc rốt cục bắt đầu động thủ. Chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, Xúc liền tiếp được đông binh hữu lực một quyền. Sau đó chỉ là uốn éo, đông binh kim loại cánh tay trong nháy mắt biến thành một cây bánh quai treo. Một tay kẹp lại đông binh cổ, một tay nắm vuốt đông binh kim loại cánh tay, nhẹ nhàng xé ra. Đông binh kim loại cánh tay liền bị Xúc ngạnh sinh sinh từ thân thể của hắn bên trên giật xuống. Đến chỗ cụt tay, máu tươi phun trào, loại cảm giác này thật tốt thoải mái. Chằm chằm lên trước mắt đã có chút suy yếu đông binh, Xúc khinh miệt cười nói, lần sau động thủ lần nữa trước đó, van các người tốt nhất trước giải một chút các người muốn đối phó đến tột cùng là ai. Nói thực ra, Hydra tình báo thật sự là quá kém. Nói xong lời này, Xúc đối đông binh cũng coi là mất đi hứng thú. Tâm niệm vừa động, một đường không gian thông đạo lại tại trước người hắn mở ra. Thông đạo bên kia thì là sôi trào khắp chốn nham tương. Dừng tay, ngay tại Xúc chuẩn bị đem đông binh ném xuống thời điểm, một trận axit đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một vật hướng Xúc bay tới, nhìn kỹ, đó là một mặt tấm chắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.